tỷ phú vinh dự, chương 201 bao cao su, 1, góc chuyện audio.com. Đã đói bụng hư mất ta không cần khách khí, nhanh chóng no bụng đỡ đói cơm rất bị phỏng khẩu ta cũng không quan tâm, sói nuốt hổ bị hù tình cảnh làm cho gì ngạc nhiên. Nàng ngược lại ăn được nhã nhặn, một ngụm nhỏ mà chậm nuốt. Cặp kia xinh đẹp mắt phượng không có nghiêm khắc chỉ có nhàn nhạt yêu sầu. Đem đồ ăn đều ăn xong, Mỹ Kỳ đêm nay không trở lại. Gì để đũa xuống, yêu nhã mà lau cánh hoa giống như bờ môi. Phát hiện ta vụng trộm xem nàng, mặt nàng phát lạnh, ánh mắt lại nghiêm nghị lại, ta tranh thủ thời gian vùi đầu khổ làm. Một trận gió cuốn mây tan, đem ba đồ ăn một chén canh, bốn chén cơm toàn bộ ăn sạch. Không cần thua tới. Dì đứng lên đi về hướng phòng khách ngồi ở trên ghế salon, tư thế đoan trang lại đằng đằng sát khí. Ta thầm kêu không ổn, dì chi khai mở trang Mỹ Kỳ, ngầm đồng ý tiểu quân ở khách sạn, trong nhà chỉ còn lại hai người chúng ta, nàng vừa vặn không chỗ nào băn khoăn mà đối với ta đánh đập tàn nhẫn. Ai, cái này cực khổ là tránh không khỏi, chỉ sợ vừa ăn hết đồ vật sẽ bị đánh đi ra, trách không được nàng bảo ta toàn bộ đã ăn xong, nguyên lai là muốn ta ăn trước sau nhà tốt bi thảm a hát. Mẹ, vừa rồi cùng Thu Yên Vãn là hiểu lầm, dì nghe xong, lập tức đánh gãy. Ta không muốn nói cho ngươi chuyện này, ngươi cho rằng ta mắt mù nha. Đó là nhà của nàng, nàng phòng tắm, nếu như nàng không muốn ngươi có thể được tay. Nếu như nàng thật muốn cự tuyệt, nàng đã sớm có thể hô. Ta giơ ngón tay cái lên mãnh liệt khen, mẹ thật sự là anh minh thần võ. Dì cũng không có nhận thụ của ta lấy lòng, trái lại nàng càng thêm phẫn nộ. Hừ, ta anh minh. Ta cảm thấy được ta đủ ngu xuẩn, ngươi ngay cả ta cũng dám đánh lệch ra chủ ý, như thế nào lại buông tha tiểu quân. Ta thật sự quá sơ sót, nguyên lai tưởng rằng ngươi cái này làm ca ca chỉ là bảo vệ tiểu quân, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ta bịch bỗng chốc hai đầu gối quỳ gối gì bên chân. Mẹ, ngươi đừng kích động, tiểu quân cũng không phải của ta thân sinh muội muội, chúng ta tình cảm thâm hậu, ta sẽ hảo hảo đợi nàng. Dì lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết nàng không phải. Ngươi biết nàng không phải thân sinh có thể phát sinh loại quan hệ này. Nàng là biểu muội ngươi, các ngươi là có huyết thống quan hệ. Ta cầu xin nói, loại này huyết thống quan hệ không đáng kể chút nào, coi như là thân muội muội ta cũng chịu yêu không lầm, hy vọng ngài có thể thành toàn chúng ta tối đa về sau ta đổi giọng hô ngươi nhạc mẫu. Lời còn chưa dứt gì đã mắt phượng trợn lên, tia chớp ra tay, tinh chuẩn mà nắm chặt lỗ tai của ta. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Tức chết ta, chấm chấm, ôi ôi, mẹ, ngươi hôm nay muốn giết muốn phó mời theo liền, dù sao ta sẽ không để cho tiểu quân ly khai ta. Dì giận quá thành cười, hảo hảo hảo, đủ kiên cường, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có thể cho tiểu quân danh phận sao? Ngươi có thể để cho tân ni tiếp nhận tiểu quân sao? Lỗ tai bị nhéo ta đau đến nhe răng trợn mắt nghiêng cổ nói. Mẹ, ngươi trước làm tinh tường danh phận phải hay là không rất trọng yếu a, về phần tân nhi ta có lòng tin làm cho nàng thừa nhận tiểu quân, nàng có tay cầm tại trên tay của ta. Dì sững sờ hỏi, tay cầm, cái gì tay cầm, ta, nói mau, vừa do dự, dì trên tay một kéo ta lập tức đau nhức triệt nội tâm, trả lời ngay. Tân nhi lại để cho Trương Ngôn Ngôn theo ta lên giường, nàng nguyện ý cùng Trương Ngôn Ngôn cùng một chỗ làm nữ nhân của ta. Đã có thể có Trương Ngôn Ngôn, vì cái gì không thể có tiểu quân. Góc chuyện audio.com, dì há to mồm, khó có thể tin nói. Cái gì, tân ni phải hay là không đầu óc có vấn đề? Ta cười khan hai tiếng. Nàng không phải đầu óc có vấn đề. Mẹ, ngươi buông tay, ta cẩn thận nói cho ngươi. Dì hừ hừ, quả nhiên buông tay. Ta vuốt vuốt lỗ tai, rất sống động mà đem đái tân ni không cách nào thừa nhận cùng ta tình ái, lại không muốn ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cuối cùng rực dây Trương Ngôn Ngôn làm ta tình nhân sự tình nói một lần. Đặc biệt là đái tân ni cùng ta ân ái, lại sợ cùng ta ân ái tình tiết nói đến phi thường kỹ càng, nghe được gì mắt phượng chớp liên tục mỹ mặt ửng đỏ. Đối đãi ta nói xong, nàng thở phào một hơi, thì ra là thế, dường như đã minh bạch đái tân ni nỗi khổ tâm. Tiểu Lâm từng cùng ta đề cập qua, nói ngươi phương diện kia khác hẳn với thường nhân, ta bán tín bán nghi. Về sau Vịnh Nhàn cũng nói như vậy, ta hay là không quá tin tưởng. Hiện tại cả tân ni cũng như vậy, nguyên lai là thật sự, có phải hay không là thân thể xảy ra điều gì thật xấu. Dì lông mày nhíu lại, lo lắng nói. Ngươi thoát quần cho ta xem một chút, lần trước không thấy cẩn thận. 98 trong nội tâm của ta khẽ động, mắt nhìn dì, thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc tựa như mẫu thân quan tâm nhi từ tựa như, dù sao dì đã từng xem qua sờ qua ta cũng không có lại do dự, lập tức đứng lên cởi quần đùi, lộ ra nửa mềm miếng thịt. Dì trái xem phải xem không thấy ra manh mối gì, gặp miếng thịt dần dần tráng kiện, trong chớp mắt miếng thịt biến thành côn th. Tê, mặt nàng đỏ lên, có chút lộ ra khó chịu nổi chi sắc. Xinh đẹp mắt phượng lặng lẽ lườm ta liếc, gặp ta cười xấu xa, nàng sẳng giọng. Ngươi cười cái gì, đem thứ này dơ, ta muốn nhìn hai cái viên thuốc. Ta, a hát, một tiếng, theo lời bắt lấy đại nhục bổng o không ô, khiến nó dán cái bụng dơ lên cao. Dì có chút nghiêng về phía trước thân thể, cẩn thận chu đáo lấy. Mắt của ta quang quét qua, vừa hay nhìn thấy nàng nghiêng về phía trước cổ áo ở bên trong một mảnh tuyết trắng đầy đặn. Mặc dù không có chứng kiến toàn bộ núm vú, nhưng giữa hai khe núi nhìn rõ ràng. Đại nhục bổng o không ô lập tức trướng thô thêm vài phần, giữ tợn bộ dạng lại để cho dì có chút khẩn trương. Ta khuấy động hai cái trứng gà hình dáng đầu, lớn như bôi lên một tầng dầu tựa như lóe sáng, nhan sắc dần dần làm sâu sắc uốn lượn gân xanh uốn lượn nhô lên, như một mảnh dài hẹp theo ẩm ướt bùn ở bên trong leo ra con run. Dì yết hầu nhấp nhô bỗng chốc nhỏ giọng nói thầm lấy. Tân ni đều sợ thứ này, tiểu quân lại sao chịu được. Ngay từ đầu là chịu không được, chậm rãi thành thói quen. Bất quá hiện tại ta mỗi lần cắm đi vào, nàng cũng gọi ta chậm một chút. Ta chân sau quỳ lên ghế sofa, lại để cho đại nhục bổng o không ô hoàn toàn bạo lộ tại dì trước mắt. Em dì nộ giận, đương nhiên muốn chậm một chút, tiểu quân mới 18 tuổi, nàng vẫn còn con nít. Mẹ ta cho ngươi biết tiểu quân mới 18 tuổi, nhưng nàng đối với ân ái rất mê muội, nàng cùng ngươi đồng dạng đều là bạch hồ. Vịnh Nhàn đối với phương diện này có nghiên cứu, nói nữ nhân phát dục quá trình giống đực hóc. Môn kích thích bài tiết qua thiểu làm cho không có lông, tự xưng là bạch hồ. Mà loại nữ nhân này giống cái hóc, môn kích thích bài tiết tất nhiên quá nhiều, thân thể bản năng nhu cầu giống đực hóc. Môn kích thích đến hoạt động cùng, làm cho tính dục đặc biệt tràn đầy. Giống như nam nhân không thỏa mãn được bạch hổ chỉ có thanh long mới có thể thỏa mãn. Dì bĩu môi, hừ, góc chuyện audio.com, thanh long, những này lời đồn đều là tin vỉa hè. Cái gì phá thanh long, ta liền nói ngươi đây là đại sâu ăn lá. Ta nhanh chóng cởi áo lót, lộ ra rắn chắc rộng lớn lồng ngực, cả người đã hoàn toàn trần trụi. Đây tuyệt đối không phải tin vỉa hè. Mẹ ngươi xem, ngực của ta cọng lông ngày càng nhiều, đã hoàn toàn cùng rốn, bụng dưới cùng với côn TH. T hợp thành một đường, nhìn về phía trên như không giống một đầu long. Dì từ trên xuống dưới, lại từ hạ đến lên, tới lui lui nhìn mấy lần, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Thật sự là kỳ quái, ba của ngươi không phải cái dạng này. Ta nhìn gần dì hỏi. Ngươi thế nào biết cha ta không phải cái dạng này? Dì trong mắt đi lòng vòng nói. Ta tại trời nóng nực thời điểm bái kiến ba của ngươi cởi bỏ nửa người trên, không có ngươi như vậy. Nha, ta thoải mái, đón lấy cho dì chỉ dẫn. Ngươi xem, côn TH, tê đầu tựu là đầu rồng, cái đuôi đã có cả móng vuốt đều có, 1, 2, 3. Dường như là 5 cái móng vuốt, mẹ, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái cây gậy bên trên tất cả lớn nhỏ 9 đầu mạch máu, phải hay là không cũng như long. Dì thấy rất cẩn thận, nhất là đại nhục bổng o không ô lên những cái. Kia nhô lên mạch máu, đại nhục bổng o không ô linh tính 10 phần, gặp dì tới gần, nó đột nhiên nhảy lên vài cái uy vũ sinh phong, dì lại càng hoảng sợ, trừng mắt đại nhục bổng o không ô chế nhạo. Nhất định là mẹ của ngươi uống nhầm cái thuốc gì rồi. Nói xong, chính cô ta nhịn không được, phốc, bật cười, thật sự là trăm mị bộc phát, sắc nước hương trời. Mẹ tiểu quân thật sự không có ly khai ta. Ta mượn cơ hội ngồi vào dì bên người cầu xin, nàng không có muốn ta mặc xong quần áo ta cứ tiếp tục trần như nhộng tin tưởng ta thân thể yêu mỹ đường cong tráng kiện côn TH. Tê cùng với nam nhân khí thức đều có thể làm cho thành thục lòng của nữ nhân động. Dì trợn mắt nhìn ta một cái, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta sẽ cùng ý lại để cho tiểu quân với ngươi cùng một chỗ. Gặp dì vui vẻ vẫn còn đậm đặc ta càng đến gần càng gần. Cuối cùng sắc đảm ngập trời, vươn tay cánh tay khoác lên dì trên bờ vai ôn nhu nói. Chẳng những tiểu quân vĩnh viễn cùng ta cùng một chỗ, mẹ cũng muốn vĩnh viễn cùng ta cùng một chỗ, ngươi cũng là bạch hổ, ngươi tính dục cũng rất mạnh. Mẹ có thể thử một lần, chỉ cần thử một lần, ngươi sẽ có thiên nhân hợp nhất cảm thụ. Dì rất bình tĩnh, không cự tuyệt tuyệt, không phản kháng, trong miệng trêu chọc nói. Ngươi là ở dụ dỗ ta, mẹ là đang làm gì, ngươi cho rằng ngươi dụ dỗ sẽ thành công sao? Hai ta mắt tỏa sáng kích động nói, sẽ thành công, bởi vì mẹ cũng có ý nghĩ này. Ngươi nhìn lén ta cùng trang mỹ kỳ ân ái, nhìn rất lâu. Dì sắc mặt biến hóa, đồng dạng kích động nói, căn bản chính là nói bậy ta cũng không nhìn lén. Ta cười xấu xa, cái này ngươi có thể không thừa nhận, dù sao không có bằng chứng, nhưng ngươi lừa dối tổn thương tựu không cách nào nói xạo. Ngày đó ngươi để cho ta thân ngươi, sờ ngươi thân thể tựu là chứng cớ. ngày đó xác thực còn có tổn thương, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ta còn không có tính sổ với ngươi. Dì Trướng đỏ mặt phủ nhận đến cùng, rất rõ ràng có chút thẹn quá hóa giận, điểm ấy cùng Tiểu Quân tương tự. Ta nhìn mặt mà nói chuyện, nắm chắc tốt đúng mực, dưới mắt dì điểm mấu chốt hơi có buông lòng, ta càng sẽ đối nàng hiểu chi dùng lý. Mẹ Thanh Long nhất định sẽ kiên trì không ngừng mà truy cầu Bạch Hồ. Góc chuyện audio.com, người đã chứng kiến, vì chinh phục ngươi, ta làm việc càng ngày càng tàn nhẫn, càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng không từ thủ đoạn, ta không biết kế tiếp Trương Tư Cần là ai. Dì rất khẩn trương mà chằm chằm vào ta, Trương Tư Cần việc này ta thay ngươi gánh rơi xuống, ngươi về sau cũng đừng lại sằng bậy. Ta cười khổ nói, ta khống chế không được tự chính mình, ta hiện tại đói bụng đến phải rất nhanh, tính tình rất táo bạo, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp tựu tà niệm bộc phát. Chỉ cần nữ nhân hơi chút câu dẫn ta ta tựu trụy lạc thâm uyên. Ta biết rõ như vậy rất nguy hiểm, nhưng ta quản không được chính mình, ta cần một cái có thể khống chế ta, có thể làm cho ta bình thản nữ nhân, cái này người tựu là ngươi. Dì càng nghe càng giật mình, Trung Hàn, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nữ nhân của ngươi ngày càng nhiều, cho dù Bích Vân Sơn Trang có thể chứa nạp các nàng, ngươi lại có thể nào ứng phó được? Ta thật dài thở dài, nếu như không cách nào khống chế dục vọng của ta, tương lai nữ nhân của ta sẽ thêm nữa. Mẹ, trong thiên hạ, chỉ có ngươi có thể khống chế ta. Chấm, ta khống chế ngươi, ngươi muốn khống chế ta mới là thật. Dì quả nhiên là đặc công hảo thủ, lúc này thời điểm như cũ bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh, thật sự là kim đâm không phá, nước gẩy không tiến. Ta nhưng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhõng nhẽo cứng rắn phao. Ngày đó ta bắt tay bỏ vào ngươi phía dưới, ta phát hiện ngươi bên trong có rất nhiều uốn lượn, ngón tay của ta một mực được mút ở như máy hút bụi. Dạng mút ở đây là Bạch Hổ một cái khác đặc điểm. Giống như nam nhân cưới được Bạch Hổ bang được hấp được gầy như que củi, nghiêm trọng sẽ tinh tận người vong, mà đối với ta mà nói, miệng nó Bạch Hổ vừa mới có thể cân đối Thanh Long Dương Cương chi khí. Tiểu Quân cũng là Bạch Hổ, ngươi cùng nàng làm cũng không có thể cân đối sao? Dì càng làm ánh mắt chuyển rời đến ta đại nhục bổng o không ô lên. Ta phát hiện mỗi lần nói đến Bạch Hổ, dì tựu cũng không cùng ta tranh cãi, nàng tựa hồ nhận đồng Bạch Hổ khắp chồng mà nói, chẳng lẽ Lý Tĩnh sóng lớn đã chết tại tinh tận người vong? Phi phi vượng quá mơ ly, ta lắc đầu thở dài, làm bộ rất phiền muộn bộ dạng. Tiểu Quân phía dưới xác thực có hấp lực nhưng nàng niên kỳ còn nhỏ, xa không có mịa nó tô vi. Huống chi nàng ân ái không hiểu được phối hợp chính mình thoải mái hết coi như xong. Phóc, dì cười to cười đến cười run rẩy hết cả người. Nàng cái này niên kỳ cái đó hiểu phối hợp ngươi muốn nhân nhượng nàng. Nghe dì nói như vậy ta lập tức mở cờ trong bụng, nàng muốn ta nhân nhượng Tiểu Quân tựu là đồng ý ta tiếp tục cùng Tiểu Quân kết giao, ta kích động nói. Ta đương nhiên sẽ nhân nhượng nàng, cũng không biết mẹ có thể hay không nhân nhượng ta. Chấm, dì sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn, giống như nộ không phải nộ, trong mắt có một vũng thu thủy. Ngươi lại nói bậy, ta thi nát miệng của ngươi, ta tâm bình luận trực nhảy, thừa cơ đem dì ôm sát. Mẹ, ngươi thực nhẫn tâm xem ta trụy lạc thâm uyên phấn thân toái cốt. Ta lo lo lắng lắng, dì thở dài một tiếng, như oán như tố, ta cảm giác đầu tiên đến dì thân thể nhuyễn giống như bông, nàng đem cằm dưới khoác lên ta trên vai cùng ta vành tai và tóc mai chạm vào nhau, phun ra khí tức như lan giống như xạ thật sự là danh xứng với thực hương quân. Ta kiềm chế tâm tình kích động ôn nhu gian, góc chuyện audio.com, trước đó lần thứ nhất ngươi nói cho ta cơ hội, lần này nói muốn lo lo lắng lắng, không biết có phải hay không lại qua loa ta. Mẹ ta cầu ngươi đừng có lại tra tấn ta, dì càng u oán, ta cũng không phải giống như nữ nhân, ta là mẹ của ngươi. Mẹ xác thực không tầm thường, xinh đẹp gợi cảm, ta nằm mộng cũng muốn chinh phục ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể chinh phục ta. Ngươi xem, rất cứng, ngươi sờ bỗng chốc, ta bắt lấy dì để tay đến nóng hổi trên mặt Dương VT, nàng không có cự tuyệt ôn hòa tay thoáng cái tựu cầm chặt đại nhục bổng của ta. Nàng đem lòng bàn tay che ở trên mặt đầu. Nhẹ nhàng truyền động, mẹ sẽ có tội ác cảm, ta nghiêm mặt nói, tội ác cảm không phải tội ác, chúng ta yêu nhau không có thương tổn và người khác. Dì ở đây lẩm bẩm, ngươi muốn cam đoan không cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện của chúng ta. Chấm, ta cam đoan, ta đại hỉ ở bên trong hôn qua đi, à, dì do dự trong chốc lát rốt cục cho ta lè lưỡi. Ta trái tim sắp nhảy ra ngoài, thật không dám tin tưởng trước mắt đã phát xanh hết thảy. Trời ạ, dì đang cùng ta hôn môi, không phải đánh ta, là thật sự rõ ràng hôn môi. Đầu lưỡi của nàng mang ra đầy đủ nước bọt, nàng kia DM thủy có thể hay không cũng rất đầy đủ. Vì tìm kiếm đáp án, dưới tay của ta ý thức đi vào dì giữa hai chân. Thật đáng tiếc gì ăn mặc quần dài, ta chỉ có thể cảm giác được nàng giữa hai chân ôn hòa, nhưng không cách nào dò thám biết phải hay là không có yêu dịch chảy ra. Nhưng ta chưa từng có hơn thất vọng, bởi vì ta tay vươn vào dì xiêm y, cầm chặt no đủ to thẳng bầu vú to, dừng lại, một chầu ôn nhu xoa bóp, dì thở dốc. Đêm hôm đó, tại vịnh nhàn ra trên ban công ngươi hôn rồi ta biết ngay giờ khắc này không cách nào tránh khỏi. Ta vốn định tìm cơ hội thích hợp thực hiện lời hứa của ta, khả một mực hạ không được quyết tâm. Trung Hàn, mẹ là một cái tư tâm rất nặng nữ nhân. Ta động tình nói, ta biết rõ, người vì ta cả pháp luật đều không để ý, dứt khoát giết Trương Tư Cần. Đối mặt Hà Phù hoài nghi, ngươi lại động thân mà ra, đem chịu tội gánh chịu xuống, có thể nhìn ra được ngươi đối với ta có rất sâu cảm tình. Mẹ hay là một cái thích ăn giấm chua nữ nhân, trước kia Lý Tĩnh sóng lớn nhìn nhiều Tào Nhất Định cúc hai mắt ta tựu cùng hắn cãi lộn. Nhìn thấy ngươi cùng Trang Mỹ Kỳ Quách Vịnh Nhàn các nàng thân mật ta cũng không khỏi mà khó chịu. Nữ nhân của ngươi một người tiếp một người ta đừng để ý đến, cũng không thể hận. Thẳng đến phát hiện ngươi cùng Tiểu Quân trên giường, ta cả người đều hỏng mất. Ta rất ghen ghét Tiểu Quân, tốt muốn đánh nàng. Dì si ngốc mà xem ta xoa bóp bầu vú của nàng, điểm ấy càng cùng Tiểu Quân có kinh người tương tự. Ta càng trà sát càng ra sức, không cần ghen ghét Tiểu Quân cái vú không có miệng nó đại, ta thích bầu vú to nữ nhân. Dì lườm ta liếc, ngươi còn ưa thích màu đen nội y, ta một mực rất kỳ quái, mẹ là làm sao biết ta thích màu đen nội y, dì lẩm bẩm nói. Ngươi theo 13 tuổi mà bắt đầu trộm cầm quần lót của ta. Của ta màu đen đồ lót không nhiều lắm, rất nhanh ta liền phát hiện màu đen đồ lót mất tích thời gian lâu nhất. Bình thường mặt khác nhan sắc đồ lót mất tích lưỡng, 3 ngày để lại quay trở lại tủ quần áo, mà màu đen đồ lót muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể lại nhìn gặp. Về sau ta dứt khoát nhiều mua mấy cái màu đen đồ lót, kết quả tình huống như trước. Gocchuyenaudio.com, ta dưới sự giận dữ, mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra thân thể, kết quả không có tra ra cái gì khác thường. Kỳ quái chính là, mỗi lần đồ lót mất tích ta sẽ tới trước ngươi gian phòng đi tìm, cả nhà tìm khắp lần lại luôn tìm không thấy. Mặc dù biết là ngươi cầm, nhưng không có chứng cứ ta thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Ta nhịn không được dương dương đắc ý. Mịa nó đồ lót ta đặt ở hai cái địa phương, một cái là ta túi sách, một cái là Tiểu Quân túi sách. Tiểu Quân có thích sạch sẽ, hãy nghe ta nói là ta thay cho, nàng chết cũng sẽ không mở ra, càng sẽ không phát hiện chứa ở trong túi giấy chính là những nữ nhân khác đồ lót. Bất quá đặt ở ta trong túi sách đồ lót sẽ không may mắn như vậy, có một lần được chủ nhiệm lớp phát hiện, hắn hỏi ta tại sao có thể có nữ nhân nữ quần, ta nói là trên đường nhặt, lớp đạo tựu nói muốn tịch thu, không có biện pháp cũng chỉ phải cho hắn. Hiện tại ngẫm lại cái này lớp đạo khẳng định cầm lại ra cho hắn lão bà dùng. Những này đồ lót đều là mẹ từ nước ngoài mang về đến, rất đẹp. Khi đó trong nước căn bản không có những này kiểu dáng, tính chất đồ lót tức chết ta. Chấm, ngươi lớp đạo cho hắn lão bà dùng cũng may, vạn nhất hắn lấy ra. Ta hận ngươi, ta đánh chết ngươi. Dì càng nói càng đáng sợ, dường như của ta lớp đạo thật sự đem dì đồ lót dùng để tự an ủi dùng. Ta nhịn không được cười to. Lớp đạo thoạt nhìn chính trực không giống ta háo sắc như này. Dì giận dữ, ngươi thoạt nhìn cũng rất chính trực, trong nháy mắt ta không cười ta hoàn toàn bị dì một giận dữ vẻ chỗ khuynh đảo. Dùng hoa lệ nhất từ tảo không cách nào hình dung nàng vũ mị, dùng tối yêu thẩm mỹ câu chữ cũng không cách nào miêu tả nàng phong thái. Ta chỉ có thể si ngốc nhìn xem nàng, tựa hồ trong thiên địa không khí đều đã ngưng kết duy nhất năng động đúng là hai khỏa tâm. Mẹ ta muốn nhìn ngươi hôm nay xuyên, đeo màu gì đồ lót. Dì biết rõ ta muốn cái gì, nàng biết rõ ta muốn cái gì. Nàng nhẹ nhàng mà hô hấp lấy, mê người trong mắt phượng một mảnh ngập nước. Tại bên ngoài chạy một ngày, trên người lại có mưa có lại bùn, chờ ta trước tắm rửa ngươi. Ngươi đi mua mấy cái bao cao su, ta trái tim kinh hoàng, kích động cực kỳ, mở ra bàn tay hỏi. 10 cái có đủ hay không? Dì mặt thoáng cái tựu hồng đến cổ chân duỗi ra, đạp ta một cước. Lan, có lầm hay không, hẳn là thật sự chọc giận thiên thần. Trận mưa này nếu không ngừng, nhất định sẽ chìm lũ lụt. Ta đập vào dù che mưa đi cả buổi, cuối cùng tìm được 24 tiếng đồng hồ buôn bán tiện lợi cửa hàng. Đi vào ta há miệng tựu hướng nhân viên cửa hàng hô. Muốn 10 cái bao cao su, nhân viên cửa hàng là một cái nam sinh, hắn tuyển ra một cái nhập khẩu bao cao su đối với ta nói khoác như thế nào dùng tốt, chất lượng như thế nào cam đoan, ta rất không bình tĩnh, sảng khoái nói tùy tiện. Nam sinh thật cao hứng, một bên thu khoản, một bên chúc ta ngày tốt cảnh đẹp, sinh hoạt tình dục vui sướng. Cuối cùng hắn đối với ta nhắc nhở, tiên sinh, ngài muốn cái này loại tựu là người ngoại quốc dùng cũng hơi bị lớn, ngươi muốn hay không đổi? Giá cả không thay đổi, ta kéo xuống quần đùi hỏi, ngươi xem ta có cần hay không đổi. Nam sinh há to miệng trừng lớn mắt, ta kiêu ngạo mà kéo lên quần đùi cầm 10 cái bao cao su chạy vội mà đi. Yên tĩnh trong đêm mưa có một khỏa xôi trào tâm đang kịch liệt nhảy lên, ta nghĩ thầm, 10 cái nhiều hơn điểm, 5 cái ưng thuận không có vấn đề. Góc chuyện audio.com, ồ, gì còn không có giặt rửa được không nào? Về đến nhà, bốn phía yên tĩnh im ắng, cửa phòng tắm giam giữ. Ta rón ra rón rén tới gần, lắng nghe trong phòng tắm động tĩnh, kết quả cái gì đều nghe không được. Thò tay thử một chút tay cầm cái cửa, tay cầm cái cửa rõ ràng có thể chuyển động. Ta đẩy ra cửa phòng tắm, khẩn trương mà nhìn sang, phát hiện gì nằm ngửa tại đựng đầy nước trong bồn tắm. Đến gần xem xét nguyên lai gì đã an tường chìm vào giấc ngủ. Ta thử một chút nước ấm còn ấm tay, sẽ không có quấy rầy gì. Nàng ưa thích ngâm trong bồn tắm, tại trong nước ấm thiêm thiếp một lát, có thể làm cho da thịt của nàng đạt được đầy đủ thoải mái, cho nên gì làn da như tiểu quân đồng dạng tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Nàng hơi nghiêng lấy thân thể tư thế chọc người, màu mỡ cặp mông đỡ lấy bên bồn tắm, thấp thoáng ở trong nước hai luồng bầu vú to theo hô hấp có chút lắc lư. Cho dù đẫy đà nhiều thịt nhưng gì nhìn không ra bất luận cái gì mập mạp, nàng thành thục đường cong không gì sánh kịp, bầu vú to nhưng cao ngất kiên quyết, hai khỏa nhỏ bồ đào giống như núm vú kiệt ngao bất tuần, vú phải trên quầng vú nhàn nhạt dấu răng làm cho ta kích động. Ta tham lam mà khắp nơi thưởng thức, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại cao cao bí lên mập trên huyệt cùng tiểu quân không có sai biệt gì âm hộ chọc trắng noãn, không có một ít cọng lông thảo. Ta không đành lòng đánh thức gì, mà là lặng lặng yên tường tận xem xét nàng. Ngoại trừ khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt gì vô luận là theo trên nhục thể hay là trên mặt đều nhìn không ra nàng số tuổi thật sự. Nói nàng là Cát Linh Linh tỷ tỷ có người tin tưởng, nói nàng là Quách Vịnh Nhàn muội muội không người hoài nghi, nàng kiểu ướt át cái miệng nhỏ nhắn thổ lộ hương thơm so thiếu nữ còn hương vị ngọt ngào. Đọc truyện online tại truyện phun, ta cởi áo lót quần đùi, bước vào ôn hòa trong nước hồ. A, gì được đánh thức ta không có đợi nàng kịp phản ứng tựu hôn lên môi của nàng. Nàng lặng lặng yên xem ta cảm thụ được đầu lưỡi của ta là như thế nào không kiêng nể gì cả. Tiểu quân với ngươi làm lúc thị xử nữ sao? Dì thở dốc một hơi, lười biếng nhìn xem đỉnh tại nàng trên bụng vật cứng. Đúng vậy, ta mỉm cười nâng dì núm vú, rất no đủ có chìm điện cảm. Ngón tay chà sát hơi cứng rắn nhỏ bồ đào, dì lập tức có phản ứng, nàng làm bộ chấn định hỏi. Có hay không chảy máu? Có một điểm, dì khẽ nâng tầm mắt lo lắng nói. Thu Yên vãn ra không ít huyết, ngươi hơi quá đáng. Ta rất áy náy, đúng vậy à, xử nữ cũng không phải là xử nữ không giống với, nàng chảy không ít huyết, ta đối với nàng quá thô lỗ. Dì kinh ngạc nói, Thu Yên vãn thị xử nữ, nàng hơn 30 tuổi, lại là Hà Quân Thiết lão bà, tại sao có thể là xử nữ? Ta cười cười, đem Thu ra tìm muội cùng Hà Quân Thiết cảm tình gút mắt tinh tế nói một lần. Nghe được dì than dài thở dài cảm xúc vô hạn. Mọi nhà đều có bổn khó niệm trải qua, thật sự là không nghe không biết, nghe xong đã giật mình, như vậy không thể tưởng tượng chuyện đều bị ngươi đụng với. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều muốn hảo hảo đền bù tổn thất người ta. Ta còn tưởng rằng nàng là câu dẫn ngươi, không nghĩ tới nàng hay là xử nữ. Ta thản nhiên nói, Hà Quân Thiết thư ký rực dây Thu Yên vãn câu dẫn ta, mục đích đúng là hy vọng ta có thể trở thành quyền nghiêng lên. Thậm chí là quyền nghiêng hoa hạ đích nhân vật, góc chuyện audio.com. Đến lúc đó, một mình ta đắc đạo, bọn hắn có thể gà chó lên trời, lại đồ vinh quang. Cái gì, dì chấn động hỏi, là Thu Yên vãn nói. Ta gật đầu nói, nàng chính miệng nói với ta. Dì sửng sốt sau nửa ngày, thăm dò hỏi. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Ngươi có nghĩ tới hay không vứt bỏ thương theo chính? Ta không có tại chính phủ cơ quan công tác qua, không có kinh nghiệm, vô tâm lý chuẩn bị, không tin rằng. Gặp ta lắc đầu thở dài, dì đã nhìn ra ta nội tâm băn khoăn, nàng mắt phượng trợn lên lớn tiếng nói. Sợ cái gì, người có ý nghĩ, hiện tại lại tuổi trẻ, lịch lãm rèn luyện vài năm nhất định ra dáng. Thừa dịp ta cùng tàn sát mộng lam còn một điều lực ảnh hưởng, có thể hoặc tối hoặc sáng trợ giúp ngươi. Nếu quả thật tăng thêm Hà Quân Thiết trước kia nhân mạch thế lực, ta tin tưởng Trung Hàn ngươi sẽ có một phen với tư cách. Ta biết rõ dì ưa thích đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ta lúc này nếu như thoái thác nàng nhất định sẽ xem thường ta, nói không chính xác sẽ cự tuyệt cùng ta thiên nhân hợp nhất. Ta tạm thời đêm nay trước ứng phó nàng, về phần đỉnh thiên lập địa nam nhân cũng không phải nói làm liền làm, chuyện tương lai nói. Nghĩ vậy, ta hào tình vạn trượng mãnh liệt vỗ ngực. Ân, có ủng hộ của các ngươi, ta nhất định vươn lên hùng mạnh. Ta đã từng nói qua, chỉ cần mẹ là nữ nhân của ta, ta đối với làm một chuyện gì đều tràn ngập tin tưởng. Ngày đó ngươi cổ vũ ta, ta tự kiếm lớn 700 triệu, cái này là ngươi ủng hộ của ta kết quả. Dì mắt phượng chớp liên tục dị sắc sảng khoái mà nói. Người nếu muốn, mẹ tuyệt không hối hận giao thân xác giao cho ngươi. Ta rất là khẩn trương. Nói như vậy, vừa rồi mẹ lại đã hối hận. Dì hé miệng cười khẽ rất quỷ dị. Là có chút hối hận bởi vì ta là mẹ của ngươi. Mẹ, ngươi đã nói thật nhiều lần. Ta thực giờ khóc giờ cười, mạnh mà mở ra hai tay, đem dì đặt ở dưới thân, vừa thô vừa to ra hòa mài mài hạ thể của nàng. Dì toàn thân run lên, đột nhiên rất bình tĩnh nói. Ta thật là ngươi thân sinh mẫu thân, ta chính là ngươi thân nương. Ta sững sờ, gặp dì không giống hay nói giỡn, lồng ngực của ta phảng phất được một thanh đại thiết chùy mãnh kích bỗng chốc. Một mực dùng em mờ đến, ta hoài nghi dì là của ta thân nương, hôm nay nàng đột nhiên thừa nhận ta ngược lại không muốn. Dù sao cái này còn liên quan đến tiểu quân, nếu như dì là thân nương, cái kia tiểu quân chẳng phải là thân muội muội của ta. Không được, cái này nhất định là dì cố ý kiếm cớ, ta tuyệt không có thể làm cho dì quỷ kế thực hiện được. Tâm niệm cấp chuyển, ta lập tức cười to. Lúc này thời điểm ngươi còn nói dối. Dì nóng nảy, ta nói là sự thật. Ta lạnh lùng mà ngăn lại dì nói tiếp xuống dưới. Không phải thật sự, ngươi giảng tất cả đều là giả dối, ta không thích nghe. Nói xong thân thể mạnh mà áp hướng dì, bồn tắm lớn không lớn, thân thể của ta hoàn toàn đem nàng ép tới cực kỳ chặt chẽ, cổ duỗi ra, ngậm lấy hai mảnh cặp môi đỏ mọng, dì anh yêu kiều ôm cổ của ta muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Ta hai tay đều xuất hiện, hung hăng xoa bóp hai luồng vú lớn. Ta nhanh hít thở không thông, là hưng phấn được sắp hít thở không thông, cứng rắn tới cực điểm đại nhục bồng o không ô tựa hồ đội lên lõm chỗ. Dì toàn thân run rẩy dữ dội, mạnh mà đẩy ra ta. Ta cho rằng dì sợ sẽ thụ thai, ngồi thẳng lên, đem đặt ở bên bồn tắm bao cao su nắm bắt tới tay ở bên trong, thế nhưng mà dì lại ngăn lại ta. Góc chuyện audio chấm cơm, ta thật sự là khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ dì lại đổi ý, hư. Dì dựng thẳng lên ngón trỏ muốn ta chớ có lên tiếng. Dường như có người, ngươi lúc trở lại có giữ cửa khóa trái sao, ta vẻ mặt đau khổ lắc đầu, không muốn qua muốn khóa trái, trong nhà theo chúng ta ba người có cái chìa khóa. Tiểu quân tại khách sạn, đã trễ thế như vậy có ai sẽ đến, không phải là tặc A, lúc này ngay cả ta cũng nghe đến rất nhỏ tiếng mở cửa, ta cùng với dì nhìn nhau, cơ hồ chăm miệng một lời nói ra hai chữ. Tiểu quân, dì kinh hãi, nhanh, mau đi ra, ta vừa định đứng lên, rất nhỏ tiếng bước chân đã truyền đến. Hiển nhiên người tới thuận lợi mở ra cửa phòng, đang nhẹ chân nhẹ tay mà đi vào gian phòng. Răng rác, một tiếng tựa hồ tiện tay đóng cửa phòng, ta khẩn trương nói. Không còn kịp rồi, dì nhất thời cũng vô kế khả thi. Nàng theo bồn tắm lớn nhảy lên, thuận tay tại cao ngất trên bộ ngực vây lên một đầu khăn lông lớn. Ta đi trước ngăn cản tiểu quân, ngươi tìm cơ hội đi ra ngoài. Nói xong, như thiểm điện lao ra phòng tắm. Mẹ, là ta, không ngoài sở liệu, là tiểu quân ồn ẻn thanh âm. Dì giận dữ mắng mỏ, trở về cũng không đánh trước cái điện thoại, lén lén lút lút ta còn tưởng rằng có ăn trộm. Tiểu quân nói, ta sợ nhao nhao đến các ngươi ngủ nha. Trong nội tâm của ta minh bạch tiểu quân nhất định là lo lắng ta được dì thu thập mới chạy về nhà cứu ta, cho nên nàng nhất định sẽ tìm ta. Quả nhiên, một hồi mất trật tự tiếng bước chân sau, không thấy được ta bóng dáng, tiểu quân lớn tiếng hỏi. Mẹ ca đâu này? Dì không có trả lời tiểu quân, mà là hỏi lại nàng. Ngươi ngâm một thân vũ gấp trở về tựu vì tìm ngươi ca. Trầm mặc một lát, bên ngoài phòng tắm truyền đến tiểu quân đáng thương cầu khẩn. Mẹ, ngươi đánh ta a, mắng ta a, tất cả đều là lỗi của ta, là ta cả ngày quấn quýt lấy ca. Dì còn có thể nói cái gì, nàng sâu kín thở dài nói. Ngươi đừng nói nữa, một cái bàn tay đập không vang. Ai, thật sự là làm bậy, cách chương.